Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như là ngày đó Thẩm Diệp gãi đầu, ta nhớ không rõ lắm, Di Nhi hẳn là nhớ rõ. Nàng quản gia, sổ sách ghi chép của môn phòng đều sẽ qua tay nàng xem. Ta hỏi nàng xem sao? Không cần đâu, Hoắc Trường An cổ họng khô khốc. Hắn đã dự cảm được đại sự không ổn, nếu chuyện Phật tự không phải do Hoành Khang làm, vậy sẽ là ai? Người nói xem sẽ là ai? Yến Bắc Thần, Yến Minh Vũ, Đại Trưởng Công Chúa, Hoài Sơn Vương, sẽ là ai trong số họ? Yến Bắc Thần, Yến Minh Vũ đã xê, hát, ế, tê rồi, hơn nữa bọn họ cũng không có gan lớn đến vậy, nếu nhất định phải chọn một người, vậy tất nhiên là Đại Trưởng Công Chúa. Thẩm Diệp nói, Trường An, nhà ngươi khởi sự muộn, nhiều bí mật hoàng cung không biết. Ông nội ta nói, nếu không có Đại Trưởng Công Chúa, hoàng tộc họ Yến đã diệt vong từ thời Tiên Tiên Hoàng rồi. Đừng thấy nữ nhân đó về sau không mấy quản chuyện nữa, nhưng đích thực là người mạnh nhất và độc ác nhất của họ Yến. Nghe nói nàng ta để giúp Tiên Tiên Hoàng đoạt quyền, từng xoay sở giữa ba vị đại tướng quân quân nắm giữ trọng binh. Cuối cùng ba người binh đao tương kiến, hai người C, H, E, T thảm, một người bị Tiên Tiên Hoàng ban chết. Thủ đoạn của nàng ta nhiều vô kể, không từ thủ đoạn nào. Lúc đó triều thần Tư Hạ đều biết, thà đắc tội hoàng đế, cũng không được đắc tội Đại Trưởng Công Chúa. Có lẽ là việc ác quá nhiều, sau này nàng ta tin Phật, còn ra sức tuyên dương Phật Pháp. Người đời sau không biết chuyện, còn tưởng nàng ta là một người thiện lương. Thẩm Diệp lại lầm bầm nhỏ giọng, ta nhớ tên tiểu tử Hoa Bất Ngôn lúc mới đi theo chúng ta đã nhắc ngươi đừng để ý đến hắn. Mặc dù Hoa Bất Ngôn rất đơn thuần, nhưng tổ mẫu của hắn lại rất đáng sợ. Tin Phật, tuyên dương Phật Pháp, Đại Trưởng Công Chúa, Hoắc Trường An và Viêm Mãnh đồng thanh. Ngay sau đó tất cả mọi người đều biến sắc. Về, mau về, Tứ Phương Thành, Tàng Ninh đối với Thủ tướng Lâm Đống động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Những điều cần nói đều đã nói xong, bằng chứng Đại Trưởng Công Chúa tàn hại bách tính cũng đã giao cho hắn. Lâm Đống vẫn không chịu buông lời. Hoắc phu nhân, bản tướng quân khâm phục gan dạ của phu nhân, dám một mình vào thành, nhưng thứ lỗi không thể tuân lệnh, hôm nay cứ xem như phu nhân chưa từng đến, xin mời trở về đi. Lâm Đống không phải là kẻ gờ, y, ế, xê người bừa bãi, danh tiếng ở Tứ Phương Thành vẫn coi là tốt. Chính vì vậy, lúc đó họ không hề nghĩ rằng hắn sẽ làm phản. Tàng Ninh đánh cược rằng hắn vẫn còn lương tri, nên mới chọn Tứ Phương Thành giữa Long An và Tứ Phương. Nhưng biểu hiện của Lâm Đống lại khiến người ta thất vọng. Ta có gan dạ gì chứ? Ai mà không sợ chết? Chỉ là, ngay cả Tôn Nhi 8 tuổi nhà ta cũng biết, lấy một người đổi ngàn vạn sinh mạng, rất đáng giá. Lâm Đống há miệng, nhưng vẫn giữ thái độ kiên quyết. Tàng Ninh không cam lòng. Thời gian của nàng thực sự không còn nhiều, không biết lúc nào lại rơi vào hôn mê, phải thuyết phục Tứ Phương Thành để người ta đưa vật tư đến quân đội. Lâm tướng quân, ngươi thực sự buồn cười, ngươi tự mình đi đến chiến khu mà xem, ngay cả bách tính cũng biết Hoắc gia là chính nghĩa chi sư, đem chút lương thực đáng thương trong tay đưa đến doanh trại. Còn ngươi, một thành thủ tướng, lại cùng lũ cho sói làm bạn, sau này sẽ bị người đời phỉ nhổ, đào mộ tổ. Bản tướng quân là cô nhi, không có mộ tổ. Ngươi, ồ, ta biết rồi, Đại Trưởng Công Chúa đã cứu mạng ngươi. Vậy thì khó xử lý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân coi trọng ân cứu mạng nhất, người cố chấp thà C, H, E, T cũng không nguyện phản bội ân nhân. Hoắc phu nhân, xin mời trở về đi, nếu không trở về nữa, ta liền phải giữ phu nhân lại. Giữ lại thì sao chứ? Ta đã sớm giao phó rồi, nếu ta không về, không cần bận tâm, trước hết lấy Tứ Phương Thành đang đê, a, o động bất định này tế đao. Lâm Đống lạnh mặt, hắn thật sự không thể hiểu nổi Tang Ninh nghĩ gì, là một chủ mẫu, mạng quý giá biết bao, sao nàng lại không xem trọng như vậy? Hay là phu nhân đi khuyên kinh Tam Thuận ở thành Long An, bên ta, không thể nào mở cửa thành được. Cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta nguyên nhân thật sự, nếu hợp lý. Ta sẽ không cưỡng cầu. Đưa Hoắc phu nhân ra khỏi thành. Không ra, Tàng Ninh chưa dứt lời, đầu óc tối sầm. Lâm Đống lập tức đỡ lấy nàng. Hoắc phu nhân có thi triển mỹ nhân kế cũng vô dụng thôi. Ta và phu nhân ta. Lâm Đống, ngươi đang làm gì? Lâm phu nhân khí thế hung hăng chạy vào, một bạt tai liền giáng xuống mặt Lâm Đống. Sau đó đoạt lấy Tang Ninh, ngươi lật lọng đã là điều đáng hổ thẹn rồi, bây giờ lại còn hạ dược Hoắc phu nhân. Lâm Đống, Tang Ninh rút cây kim cắm nửa chừng trên ngón tay ra, đau quá, đau quá. Nàng nắm lấy tay Lâm phu nhân, yếu ớt nói, tỷ tỷ tốt, mở cửa thành đi, nếu không, các tướng sĩ sẽ đánh vào rồi. Lâm tướng quân hồ đồ, nhưng tỷ không thể, Yến thị vương triều, khi số đã tận, Tây Bắc và Bắc Cương của ta, 40 vạn đại quân, đang cấp tốc kéo đến, các ngươi đang liều mạng vô ích đó, ta biết mà Hoắc phu nhân, đây liền mở cửa thành. Chỉ vì một tiếng, tỷ tỷ, này, nàng liền nguyện ý đi theo Hoắc phu nhân, khi đó, Tang Ninh vào thành, mở tiệc chiêu đãi những nữ quyến nhà quan như các nàng. Nàng đã cảm thấy nàng ấy khác biệt, vô cùng kính phục. Một quốc mẫu, đương nhiên phải có khí phách và độ lượng như vậy. Cái gì mà đại trưởng công chúa, Yến thị hoàng tộc, toàn là hạng người chỉ biết vì lợi, ăn tươi nuốt sống. Mở cửa thành, Lâm Đống, mở cửa thành, phu nhân, Lâm Đống vừa tức vừa vội. Ngươi không biết, là ngươi không biết, ngươi đang tiếp tay cho kẻ ác, đang đẩy tứ phương thành vào chỗ bất nghĩa. Ngươi có mở cửa thành không? Không mở sao? Được, đứa bé trong bụng ta đây, liền g, y, ế, c đi. Lâm phu nhân rút d, a, o ra, liền chĩa thẳng vào bụng mình. Cái gì, phu nhân có thai rồi sao? Mở, ta mở, nàng đừng kích động, đừng kích động. Nghe đến đây, Tang Ninh không thể kiên trì thêm nữa, liền ngất đi. Khi tỉnh lại, Lăng Phi Phi đang túc trực bên cạnh. Lâm Đống cho nàng vào thành. Tang Ninh liền biết chuyện đã ổn thỏa. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? 3 canh giờ, thuộc hạ đã châm cho phu nhân 12 châm, phu nhân mới tỉnh lại. Lăng Phi Phi nói trong nước mắt, lúc này, sự bất thường của thân thể nàng cũng không còn là bí mật nữa rồi. Thế nào rồi, Lâm Đống đã cho đội vật tư đi qua chưa? Chủ mẫu cứ yên tâm, đã đưa hết qua rồi. Lúc này, Lâm phu nhân bưng cơm thức ăn đi vào. Phu nhân, người tỉnh rồi. Thân thể của người rốt cuộc làm sao vậy? Đại phu nhà ta chẳng tra ra được gì cả. Không có gì, tức giận công tâm thôi. Lâm tướng quân không hạ dược cho ta. Tang Ninh chớp chớp mắt, cười nói. Lâm phu nhân lại không vui vẻ chút nào, vẫn nhíu mày lo lắng. Phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lao lực, vạn lần không thể tổn hại thân thể, phúc khí của người, đều ở phía sau. Đó là lẽ dĩ nhiên. Mọi người đều nghĩ nàng là người vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phu nhân lại đầy vẻ áy náy kể lại nguyên nhân Lâm Đống sở dĩ làm phản. Hóa ra là vì muội muội thất lạc từ nhỏ của hắn. Khi họ còn rất nhỏ, trong nhà xảy ra chuyện, dẫn đến anh em ly tán. Cách đây không lâu, đại trưởng công chúa truyền tin, nói đã tìm thấy muội muội của hắn, hơn nữa đã trở thành thị thiếp của Hoa Thế Tử. Nếu có thai, sẽ được nâng lên làm chắc thất. Phu quân ta đã tìm muội muội nhiều năm, thường xuyên vì chuyện này mà đau khổ. Đặc điểm muội muội của hắn mà đại trưởng công chúa nói, không sai chút nào, còn đưa cả họa tượng, cho nên hắn. Cách chương,